Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 188, nàng là vương phi của bổn vương. Góc truyện audio.com. Khó xử nhìn Mẫn Hách yêu nam. Nàng nhìn về phía lão hổ đứng bên cạnh. Mặc dù nàng thật rất muốn đi qua, nhưng đúng là không có khả năng. Lực bất đồng tâm, nghiêng mặt, lão hổ phát hiện thân ảnh hồng sắc đã xuất hiện. Trong phút chốc, sát khí trên người lại tăng thêm vài phần. Lông mao tuyết trắng toàn thân đều dựng thẳng lên, thể hiện ý chí chiến đấu, có chết không lùi. Ta đến không phải muốn nhìn các người giết lão hổ, thật sự nhất định phải giết nó tứ sao? Áo đông cái gì, uy nghiêm hoàng thất cái gì? Tất cả những cái đó ta đều không hiểu. Ta chỉ biết rằng, lão hổ này thật ra chưa từng làm sai cái gì hết. Vì cái gì nhất định phải giết nó chứ? Nàng cắn răng, dậm dậm chân. Hai nam nhân này căn bản là không hiểu được ý muốn của mình. Lão hổ thỉnh thoảng gầm nhẹ đột nhiên liếc mắt nghễ nàng. Trái tim Phù Vân Khâu Trạch như muốn ngừng đập. Nàng mau tránh qua một bên đi. Đợi lát nữa giết lão hổ xong rồi nói. Được không? Hắn sốt ruột khuyên bảo. Thuận tiện đối với Mộc Hiệp đang ẩn mình hạ lệnh. Mộc Hiệp, mau dẫn nàng rời đi. Nhưng mà... Còn chưa đợi Mộc Hiệp mở miệng đáp ứng, nàng cũng đã đẩy ôm ấp của hắn ra, bước lên phía trước, nhìn chân của lão hổ bị thương, có chút thật có lỗi khom người, thực xin lỗi, hổ vương, bọn họ cũng không cố ý, thay bọn họ hướng ngươi bồi tội được không? Nàng, rốt cuộc là đang làm cái gì? Ngu ngốc sao, sao lại đối với lão hổ nói chuyện chứ? Khâu Trạch mặt nhất thời đen một khối. Mà Mộc Hiệp cũng không thể tin nổi. Toàn thân mồ hôi lạnh. Mẫn Hách cũng trừng lớn mắt. Rất sợ lão hổ hội đối với nàng bất lợi. Chỉ cần hơi có động tĩnh. Nhất định sẽ tiến lên bảo vệ nàng. Giống, lão hổ đối với nàng mở to hổ khẩu. Nhe răng nanh sắc nhọn. Lớn tiếng giống giận. Hổ khẩu giống lên. Mang theo cuồng phong. Làm mấy sợi tóc của bay tán loạn. Mắt hạnh sợ hãi trợn to. Vốn tưởng rằng lão hổ sẽ bay thẳng đến mình, nhưng mà, nó lại không hề nhúc nhích, chỉ là đứng đó giống giận, trừng mắt nhìn nàng, ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói, đúng hay không, nàng nhất thời gan dạ hẳn lên, đặt câu hỏi, giống, lão hổ lại giận giống lên một tiếng, ba người còn lại đều ngẩn ngơ nhìn một màn này, không hiểu tại sao một nữ nhi yếu đuối lại có thể nói chuyện cùng một lão hổ. Điều này làm sao có thể? Hơn nữa, lão hổ này dường như cũng không tính muốn đánh về phía nàng. Hổ vương, thực xin lỗi, rất đau đúng hay không? Ta thay bọn họ nhận lỗi. Ta giúp ngươi băng bó vết thương. Được không? Nàng run run, xé rách một mảnh vạt áo. Thật cẩn thận đi đến trước mặt nó. Cố nén sợ hãi, trái tim Khâu Trạch như muốn chạy đến cổ họng. Nhìn nàng có ý đi tới gần lão hổ, lập tức muốn bay đến cản lại, nhưng cước bộ của hắn vừa mới nâng lên, lão hổ đã dùng ánh mắt lợi hại nhìn hắn chằm chằm. Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại cước bộ, hy vọng nó không cần thương tổn Mẫn Hách đau đầu xoa mi tâm. Nàng là người ngu ngốc sao? Nhưng mà, nàng vẫn như trước, không hề quan tâm, tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt bạch hổ. Nhìn chân trước của nó bị đinh sắt đâm thủng, vết thương vừa sâu vừa lớn, máu không ngừng rỉ ra, nuốt nuốt nước miếng, tận lực không đem lực chú ý tập trung lên màu đỏ chói mắt kia. Ta giúp ngươi băng bó được không? Nàng thật cẩn thận nâng đầu, nhìn lão hổ thủy hạ tầm mắt, hoảng sợ cắn môi dưới, dường như đang kiểm tra tính thành thật của nàng, nó nhìn chăm chú một hồi. Rồi từ từ nâng chân trước đang bị thương lên, giống, nó cho phép, trong lòng một trận kinh hỉ, không ngừng dùng mảnh vải xé từ y phục trên tay băng bó vết thương cho nó. Tuy là tay chân run run, nhưng là động tác cũng rất là lưu loát, cuối cùng thắt một cái nơ con bướm. Tốt lắm, ngươi đừng sinh khí, trở về hảo hảo nghỉ ngơi tốt không tấu cô tốt, nàng ôn nhu khuyên bảo. Giống, nó cao ngạo vẫy vẫy đuôi, vừa lòng liếc mắt nhìn chỗ băng bó, nhích người, hướng về hang động đi đến. Chậm đã, hai người đồng thời xuất khẩu, ngăn lại động tác của lão hổ. Mẫn hét lại nhảy tới, chắn ngang động khẩu, ngăn chặn đường đi của nó. Từ thắt lưng xuất ra nhuyễn kiếm, nếu như thả nó trở về, chẳng phải là tốn công vô ích sao? Hơn nữa, lời nói hắn đã thốt ra chính là, nước đổ khó hốt. Giống, nhìn động tác hắn như thế, Bạch Hổ tâm sinh cảnh giác, lại nhe răng nhếch miệng giống giận, thân hình hơi cúi xuống, từ chi thu lại, dĩ nhiên làm tốt công tác chuẩn bị. Các ngươi làm cái gì vậy? Y tức giận trừng mắt nhìn Mẫn Hách Yêu Nam liếc mắt một cái. Nàng thật vất vả mới làm cho lão hổ bớt tức giận. Bọn họ còn làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là, lửa cháy đổ thêm dầu. Khâu Trạch thừa dịp lão hổ đấu cùng Mẫn Hách, cuống quýt tiến lên đem nàng ôm về. Cao thấp đánh giá, may mắn, vẫn chưa bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Nàng đúng là ngu ngốc, có người bình thường nào tự mang mình đưa tới miệng xúc sinh chứ? May mắn không bị công kích, nếu không, đến lúc đó hắn lại nên làm thế nào cho phải? Hắn đã muốn một mảnh mờ mịt, giống, nghe được người nào đó trong miệng mắng mình là xúc sinh. Lão hổ quay đầu gầm nhẹ, tỏ vẻ kháng nghị, sợ bọn họ lại xúc phạm tới lão hổ mà triển khai tranh đấu. Nàng dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi ôm ấp của Khâu Trạch, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi. Hắn dĩ nhiên đem nàng ôm càng chặt, như thế nào cũng không chịu buông tay. Các người nếu động vào nó, ta liền tuyệt giao với các người. Nàng tức giận đến dậm chân, đối với Mẫn Hách Yêu Nam đang cầm kiếm, trừng mắt cảnh cáo, nó so với ta còn quan trọng hơn. Mẫn Hách đột nhiên có chút không rõ, vì nó, nàng có thể nói ra lời này. Một cái xúc sinh so với hắn còn trọng yếu hơn, bằng không, vì sao phải cùng hắn tuyệt giao? Phù Vân Khâu Trạch cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng. Muốn biết đáp án, nó tuy rằng chỉ là một xúc sinh, nhưng nó không có ý xấu. Ít nhất khi các người bị thương, nó cũng khoan dung, không đuổi theo, đuổi cùng giết tận, nhưng còn các người, trừ bỏ vinh hoa phú quý cùng quyền thế. Trong lòng các người rốt cuộc còn lại cái gì? Nàng sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, ngay cả xúc sinh còn hiểu chuyện. Còn các người tuy là con người, nhưng cái gì cũng không hiểu. Như thế, còn không bằng ta cùng nó làm bằng hữu. Không dự đoán được nàng sẽ nói ra những lời này. Khâu Trạch sửng sốt, nhíu mày, đôi mắt màu tím lướt qua Bạch Hổ, cũng đột nhiên nhuyễn xuống dưới. Hảo, chậm chiều theo nàng, ngươi dựa vào cái gì chiều theo nàng? Nàng là vương phi của bổn vương. Phù Vân Khâu Trạch, đợi bổn vương thu thập lão hổ xong, sẽ cùng ngươi tính toán sổ sách. Mẫn Hách lạnh lùng nói, không để ý kinh hô, nhuyễn kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Chính là, chỉ mới nghỉ ngơi một chút, hắn quả là lực bất tòng tâm. Lần này, lão hổ không hề kiên nhẫn chờ đợi. Đối với hắn đột nhiên nhất giống, chạy vút đến, hổ chảo chụp lấy nhuyễn kiếm, dùng chân bị thương dương hổ chảo đập vào vai hắn, máu đỏ tươi lại bay là tả trong không trung. Lão hổ mấy ngày chưa ăn, lại bị huyết tinh chi vị kích thích, hai mắt nhất thời đỏ thầm, dương hổ khẩu, chân sau trùng xuống, lại đánh tiếp, mạo hiểm nhìn một màn này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tựa vào trong ngực Khâu Trạch. Mẫn Hách dĩ nhiên cảm giác được vai sau đau đớn bỏng rát. Vừa tiếp đất lại cắn răng nhịn xuống đau đớn trên vai. Nắm chặt nhuyễn kiếm, tiếp tục chiến đấu, đừng đánh nữa. Đột nhiên, không biết lấy khí lực từ đâu, nàng vùng thoát khỏi cánh tay của Khâu Trạch, nhằm về phía Mẫn Hách, cũng không để ý đến lão hổ phái sau đang phóng tới. Khâu Trạch sắc mặt trắng bệch, cách trương,